Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, đến phù. Canh 2, Tống Vân Ca từ từ nhắm hai mắt, tiếp tục thôi động nguyên khí. Nguyên khí bên trong bắt trói lấy lực lượng tinh thần. Đây chính là thiên cơ thần mục, chỗ đặc biệt, cũng là gian nan nhất chỗ. Nguyên khí cùng lực lượng tinh thần phối hợp cần đạt tới tinh diệu trình độ. Hơi có chút mất cân bằng, chính là phí công nhọc sức. Hắn nhắm mắt luyện công thời khắc, Tạ Tử Dĩnh ngay tại Đoan Hòa Điện bên trong cùng Tạ Thăng thuật nói. Tạ Thăng đánh giá cái này kim vòng tay, gật gật đầu, Càn Khôn Diệt Thần Quyền, cũng không biết uy lực như thế nào. Này Càn Khôn Diệt Thần Quyền xác thực huyền diệu. Tạ Tử Dĩnh xinh đẹp cười nói, phụ hoàng, hiện tại đã cùng tâm ta ý tương thông, thử nhìn một chút uy lực đi. Tạ Thăng từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm, hướng Tạ Tử Dĩnh một đâm, kim quang lóe lên, kim vòng tay đã rời đi Tạ Tử Dĩnh cổ tay trắng, đụng bay trường kiếm, đinh, trường kiếm thoát ly hắn thủ đoạn, trên không trung vỡ vụn thành mấy mảnh, tứ tán bay tán loạn. Tạ Thăng lộ ra tiếu dung, không có chút nào bởi vì chuôi này thế gian khó tìm bảo kiếm bị hủy mà đau lòng. Tốt tốt tốt, Tạ Thăng tán thán nói, không hổ là thần khí. Kim vòng tay vẽ ra trên không trung một đạo kim sắc vòng tròn, bay trở về Tạ Tử Dĩnh cổ tay. Nàng yên nhiên mỉm cười. Tạ Thăng nói, thần khí này vừa được, nhất cử lưỡng tiện. Tạ Tử Dĩnh lộ ra nghi vấn. Tạ Thăng ha ha cười nói, ngươi có thần khí hộ thân, ta cũng có thể thả lỏng trong lòng, mà lại ngươi cũng có thể bảo hộ phụ hoàng ta. Dù nói thế nào, Tiểu Lục ngươi cũng so Cố Hiến dùng đến yên tâm. Cố Hiến hắn đang tu luyện một môn võ công, cần chuyên chú tu luyện, không thể phân tâm, xác thực không thích hợp làm hộ vệ, vậy liền không cần miễn cưỡng hắn. Vâng, Tạ Thăng trầm ngâm một chút nói, hắn cũng xuất lực không ít, xem như khó được nhân tài, hảo hảo ban thưởng. Hắn nghĩ nghĩ, vậy liền cho hắn một viên hoàn thần đan đi. Ngoặc kép là, Tạ Tử Dĩnh chần chờ một chút gật gật đầu. Trong bụng nàng cảm thấy quá mức ủy khuất Tống Vân Ca. Hoàn thần đan mặc dù diệu, nhưng so với Cố Hiến sở xuất khí lực, cứu được phụ hoàng mấy lần, vậy mà vẻn vẹn chỉ có một viên hoàn thần đan, phụ hoàng hẹp hòi sức lực cũng quá mức. Tạ Thăng nói, có phải hay không ban thưởng quá nhẹ rồi? Xác thực quá nhẹ, Tạ Tử Dĩnh không chút do dự gật đầu. Vậy liền đúng rồi. Tạ Thăng mỉm cười nói, ngược lại muốn xem hắn có hay không oán phẫn chi ý, mới biết trung tâm hay không. Phụ hoàng, cái này cân nhắc lòng người cũng phải nhìn lúc nào a. Dù sao cũng là cứu được phụ hoàng ngươi mấy lần, có thể nào như thế ban thưởng? Hiện tại chính là tốt nhất thời điểm. Ngoặc kép, phụ hoàng, ta cảm thấy vẫn là phải trọng thưởng, lòng người khó thương a. Một khi buồn lòng, lại nghĩ hồi tâm liền khó khăn. Vậy liền không tính là gì trung thần. Coi như xong, Tạ Thăng thản nhiên nói. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Tạ Tử Dĩnh xem thường, lại không biểu hiện ra ngoài. Nàng biết phụ hoàng vẫn muốn để thiên hạ trở thành dạng này thiên hạ. Tất cả mọi người thần phục, quân vương như trời. Hiện tại thiên hạ là phụ hoàng căm thù đến tận xương tủy, cho nên nhất định phải thi triển kỳ thiên kỳ thuật thay đổi. Nàng lại biết, hiện tại thiên hạ đã không phải là lúc trước võ công thấp thời đại. Thần dân thuần phục thời kỳ, hiện tại võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn, triều đình uy nghiêm đã sớm không phải từ trước, không thể trông cậy vào bách tính giống như trước đồng dạng. Đi thôi, Tạ Thăng nói, để hắn hào hào nghỉ ngơi luyện công đi. Tiểu Lục ngươi nhanh chóng tới bồi trẫm. Hắn từ bên cạnh long án cầm lấy một cái bình ngọc ném qua tới. Ngoặc kép, là,

còn muốn ám sát phụ hoàng. Ta đã không hứng thú ám sát hắn. Tạ Bạch Các hiện ra thân hình, cười ha hả nói, ngươi muốn làm gì? Tạ Tử Dĩnh nói, Tạ Bạch Các nói, ta nghĩ hợp tác, giải quyết đại hoàng huynh. Không có khả năng. Tạ Tử Dĩnh trầm giọng nói, đại hoàng huynh một mực an phận thủ thường. Ha ha ha ha, Tạ Bạch Các ngửa mặt lên trời cười to. Tạ Tử Dĩnh nhíu mày nhìn hắn. Tạ Bạch Các lắc đầu không thôi. Ngây thơ a ngây thơ. Tạ Tử Dĩnh lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tạ Bạch Các lắc đầu. Quá ngây thơ a, Lục muội, Tống Vân Ca nói, chẳng lẽ đại hoàng tử đang bế quan tu luyện cái gì kỳ công? Thông minh, Tạ Bạch Các giơ ngón tay cái lên. Thông minh, thông minh, thông minh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.